Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 837 Đại Thắng Mà Về. Cùng thiếu chút nữa mệt nằm sấp xuống Bella bất đồng. Odin lão nhân ngồi trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp, căn bản không cần bọn họ đỡ, nhưng từ hắn mũ giáp khe hở gian chảy ra mồ hôi là có thể nhìn ra tới. Hắn là ở cường căng, chỉ là kỹ thuật diễn hảo. Cách khá xa những cái đó Asgard binh lính nhìn không ra tới thôi, Bella rốt cuộc là tuổi trẻ. Khôi phục đến so Odin mau. Nàng thể lực, linh năng từng người khôi phục hơn một nửa sau. Duỗi ra tay, liền đem Gliss người bạo trướng thân thể tố chất lần nữa đánh hồi nguyên hình, mắt thấy thật sự. Không chính mình chuyện gì. Nàng liền đứng ở vô ngày hôm trước thần thi thể bên cẩn thận thể hội trong đó ý nhị, đây là cho tới. Này mới thôi, nàng đánh bại mạnh nhất địch nhân. Vô ngày hôm trước thần so nàng gặp qua Moondragon, Mephisto đều cường. Cái này địch nhân cùng Dormammu không tốt lắm tương đối. Ở trước mặt vũ trụ khẳng định là vô ngày hôm trước thần cường. Ở Dark Dimension 50 cái thiên thần cùng nhau thượng cũng đánh không lại Dormammu, Bella nhắm mắt. Không nói, thi thể cũng là có thể nói chuyện. Gần là quan sát kim loại thân hình bên ngoài những cái đó năng lượng ống dẫn. Cẩn thận thể ngộ trong đó năng lượng biến hóa liền phi thường có thu hoạch, nàng còn mượn dùng mai. Stone bắt giữ tới rồi vô ngày hôm trước thần trước khi chết kia thanh thở dài. Đối với vô ngày hôm trước thần cái này cấp bậc cường giả tới nói. Một tiếng thở dài liền sẽ ở vũ trụ nội lưu lại dấu vết. Bella có thể quan sát này ti dấu vết. Cẩn thận thể ngộ thiên thần nhóm năng lượng vận hành phương thức Kamatai ma pháp chi lộ nàng đã. Muốn chạy tới cuối, linh năng lý luận thượng cũng không sai biệt lắm khai quật đến cực hạn. Nàng yêu cầu càng cường đại, càng phong phú chiến đấu thủ đoạn, Odin ngồi ở trên chiến mã nghỉ ngơi. Bella đứng ở thiên thần thi thể biên phát ngốc, Sip hỏi dò, muốn hay không đem ra hỏa này thi thể vận hồi Asgard. Bella nói gần nói xa, mạnh mẽ đem đề tài xóa đi qua, nói giỡn. Celestial thiên thần nhưng đều là Eternity người hầu. Chính diện chiến đấu, người đem người hầu giết còn nói đến qua đi. Kỹ không bằng người, đã chết xứng đáng, nhưng giết người xong còn muốn mang thi thể trở về nghiên cứu. Có phải hay không khinh người quá đáng? Phải biết rằng Celestial như vậy thiên thần còn có 1000 nhiều đâu. Mãi cho đến chiến trường hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Odin, Bella cũng chưa để thi thể sự. Thi thể liền nằm ở kia. Bọn họ không có nửa điểm mang về Asgard ý tứ, Sip không hiểu ra sao. Nhưng xem bọn họ đều không thèm để ý. Cũng liền không có tiếp tục trộn lẫn, Gliss tinh cầu chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Đầu hàng điều kiện bất biến. Ở còn thừa nhân số cơ sở thượng, trừ 10 sát 1, làm cho bọn họ chính mình sát. Asgard dùng cực kỳ thiết huyết phương thức phá hủy Gliss người lòng tự tin. Lúc sau phát huy cường đạo bản sắc, đem Gliss toàn cầu đều cấp quét sạch một lần, đừng động là hy hữu vẫn là không hy hữu kim loại. Toàn lấy đi, vàng bạc vật phẩm trang sức. Từ đầu đến cuối, Asgard vẫn luôn là kim bích huy hoàng hình tượng. Này đó hoàng kim là từ đâu tới? Trong đất mọc ra tới sao? Kia đều là đoạt tới. Gliss người hoàng kim toàn bộ lấy đi. Cảm thấy không gì dùng tác phẩm nghệ thuật tạp. Cảm thấy đẹp lấy đi, phi thuyền vũ trụ. Tạp kỹ thuật bản vẽ. Xóa rớt các loại vũ khí trang bị. Toàn bộ luyện, phá hủy, Asgard đại quân cõng bao lớn bao nhỏ. Tại chỗ chạm hảo, Bifrost giáng xuống quầng sáng. 30 vạn đại quân thuận lợi trả về Asgard, Gliss người chiến tranh tiềm lực bị hoàn toàn phá hủy. Không có 3500 năm thời gian, căn bản vô pháp khôi phục đến chiến trước trình độ, Bella mang đội phản hồi Venerhire. Tinh linh cùng người lùn thu hoạch tràn đầy, từng người vui tươi hớn hở mà về nhà. Bọn họ đều đoạt không ít đồ vật, chỉ có Gonder bên kia có chút hậm hực, Bella cự tuyệt đối phương muốn bước lên vương vị yêu cầu. Không có gì lý do, không được chính là không được, không có cành mẹ đẻ cành con ám chỉ. Không có hứa hẹn, nghĩ như thế nào đều tùy ngươi. Nàng đem Venerhire binh lính dàn xếp hảo. cùng Ni lão gia tử nói một tiếng. Lúc sau liền hồi địa cầu đi, từ dỗi hắc dạ nữ thần Nyx bắt đầu nàng liền vội lải nhải. Hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi, ba ba. Người đã trở lại. Tiểu Ensa nhìn đến, rời nhà trốn đi, ba ba đã trở lại. Miễn bàn cao hứng cỡ nào. Tiểu Trư giống nhau một đầu vọt vào nàng trong lòng ngực, tiểu Kitty tắc rụt rụt cổ. Đại ma vương đã trở lại. Chính mình hạnh phúc vui sướng nhật tử cũng coi như là đến cùng, Bella sờ sờ nữ nhi đầu. Cùng tức phụ nị đánh giá hai hạ. Về nhà cảm giác miễn bàn nhiều vui vẻ, giống như còn thiếu ai. Tiểu anh đâu? Bella nhìn một vòng, mới phát hiện Sakura Dragon không ở hoan nghênh chính mình hàng ngũ giữa. Không cần phải nói, khẳng định lại giấu ở địa phương nào chơi game đâu, không phí cái gì sức lực. Nàng liền tìm tới rồi Sakura Dragon, võng nghiện thiếu nữ long tạo hình thực độc đáo. Bella tìm được thứ này thời điểm, nàng chính giấu ở một cái đại dương gỗ đâu, trốn ở chỗ này làm gì đâu. Bella nhấc lên cái nắp, phát hiện vị này chính giấu ở bên trong chơi game đâu, nàng có điểm vô ngữ. Xuất hiện đi, đôi mắt a, trong dương quá mờ, nhiều hủy đôi mắt a. Sakura Dragon dương nanh múa vuốt, ta là bảo dương quái, không được quấy rầy ta. Nàng lại đem dương gỗ cái nắp đắp lên, Bella tắc đánh giá cái này dương gỗ, xem hoa văn, xem mộng và chốt thủ pháp, xem tài chất. Cái dương này, đây là vương mập mạp đánh đi. Ta cùng thần long thọ lão nói tốt, ngày mai liền mang ngươi hồi Côn Luân. Thọ lão nhìn đến ngươi cái dạng này, sẽ đánh chết ngươi. Nàng cố ý đậu Sakura Dragon, Sakura Dragon tức muốn hộc máu mà muốn cùng nàng liều mạng, bị nàng nhẹ nhàng trấn áp đi xuống, cùng bảo bối nữ nhi chơi một hồi. Tiện nghi muội muội cũng nghiêm túc đốc xúc một phen. Bella liền lôi kéo tức phụ luận bàn đi. Cửu biệt thắng tân hôn. Chỉ huy quá Oahu đảo hải chiến Natasha ở nàng trong mắt có một loại hoàn toàn mới quan cảm. Tựa hồ hai người mới vừa gặp mặt khi. Cái kia 16 tuổi. Cả người dã tính Natasha lại về rồi. Tự phong vì bảo dương quái Sakura Dragon muốn trả thù người nào. Đó dùng Côn Luân thần long tới hù dọa chính mình. Nửa đêm thời điểm. Nàng lợi dụng thần long nhất tộc thiên phú năng lực, che đậy hơi thở, mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi nghe chân tường, các nàng ba cái ghé vào ven tường. Nghiêng tai lắng nghe, cái gì thủy thủ phục, hộ sĩ phục linh tinh nói không nghe hiểu. Chỉ biết Natasha tìm được vài món quần áo mới. Hiện tại thay cấp Bella xem, hai cái tiểu gia hỏa ngẩng đầu xem, đại hài tử, Sakura Dragon. Muốn hỏi một chút đây là có ý tứ gì, Sakura Dragon cũng không nháo hiểu. Nhưng nàng không hiểu trang hiểu. Ngữ khí khinh miệt mà nói. Không đáng giá nhắc tới tiểu siếc, lúc sau thanh âm liền tương đối kỳ quái. Tự hồ là hai người ở đánh nhau. Ba cái gia hỏa nghe được là không hiểu ra sao. Mãi cho đến 2 giờ sau. Đối thoại mới trở nên bình thường lên, Natasha hỏi Bella lần này đi ra ngoài có cái gì thu hoạch. Theo sau ba cái, hài tử liền cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả bi thương, Bella trong. Thanh âm mang theo nghẹn ngào. Giọng nói của nàng trầm trọng mà nói. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Ta là vì cái này vũ trụ. Vì sở hữu trí tuệ sinh mệnh a. Các ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt này phân ban ân, nói còn chưa dứt lời. Nàng chính mình liền tạm dừng xuống dưới. Có điểm dùng sức quá mãnh, cảm xúc biểu đạt đến có phải hay không quá mức mãnh liệt. Natasha tiếng nói so ban ngày thời điểm khàn khàn hai phân. Ngươi tưởng ở diễn kịch nói sao? Ngươi cho rằng ngươi còn ở diễn công chúa Bạch Tuyết sao? Quá khoa trương, ta chưa thấy qua cái này cái gì thiên thần, nhưng cảm tình hẳn là nội liễm một chút. Hết chương.